Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chapter 191. Minh Đức đích xác cảm thấy trước mắt dì Thanh trở nên càng ngày càng không có lực hấp dẫn. Đương nhiên, hắn cũng không có nhận thấy được trước mắt người không phải dì Thanh. Chỉ là cảm thấy trước mắt nữ nhân này, càng ngày càng không có làm hắn tâm động cảm giác. Rõ ràng lúc trước hắn cảm thấy nữ nhân này mặc kệ là tính cách vẫn là bộ dạng, đều nơi chốn hợp chính mình tâm ý. Chính là hiện tại ngay cả nàng mỹ mạo đều cảm thấy thập phần tục khí. Cái này làm cho hắn nhịn không được tưởng, chẳng lẽ thật sự chính là được đến liền không quý trọng chính mình còn có cha nam thể chất trong. Lòng tự hỏi, cái này làm cho đang ở cùng Chu Đồng hẹn hò hắn nhìn qua có chút thất thần. Liên tiếp xước lấy Chu Đồng tầm mắt, Nga, phải không, không lạnh không đạm lên tiếng. Minh Đức vẫn cứ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, hoàn toàn liền không nghe rõ vừa rồi Chu Đồng hỏi cái gì. Chu Đồng hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng buông trong tay dao nĩa, quan tâm nhìn trước mắt người. Hỏi, Minh Đức, là xảy ra chuyện gì sao ngươi thấy thế nào đi lên có chút thất thần a, chớp chớp mắt. Minh Đức phục hồi tinh thần lại. Hắn nga một tiếng, nói, không có gì. Chính là suy nghĩ một ít công tác thượng sự tình đúng rồi. Nghe Mã Tỷ nói, người gần nhất ở công tác thượng xuất hiện một ít vấn đề, nghe vậy. Chu Đồng trên mặt biểu tình cứng đờ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh lên. Nàng thấp giọng nói, đại khái là gần nhất có chút không ngủ hảo. Công tác lên cũng có chút sơ sẩy, ta lần sau sẽ không như vậy, Minh Đức cười một chút. Nói ta không có trách cứ ngươi ý tứ ngươi bắt tay cho ta, hắn đột nhiên nói. Chu Đồng trần trờ nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên kêu chính mình bắt tay cho hắn. Nhưng vẫn là e lệ vươn tay đi, Minh Đức bắt lấy tay nàng, một đôi mắt thẳng lăng lăng dừng ở Chu Đồng trên mặt. Đó là một loại tràn ngập đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bên trong duy độc không có tình yêu. Như vậy ánh mắt, xem đến Chu Đồng cả người cứng đờ, trong lòng thậm chí mạn thượng một loại khủng hoảng cảm giác. Nhịn không được có chút muốn chạy trốn, chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì tới hắn nhìn ra ta không phải chân chính gì Thanh Chu Đồng nhịn. Không được tưởng, mà Minh Đức, ở nhìn kỹ xem qua trước nữ nhân lúc sau, tiếc nuối phát hiện, chính mình trong lồng ngực kia trái tim nhảy lên đến thập phần vững vàng. Một chút đều không có cái gì phập phồng, như thế nào sao Chu Đồng cứng đờ hỏi, buông ra tay, Minh Đức lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, tiếp tục ăn cơm đi, chỉ là tuy rằng hắn nói không có việc gì. Nhưng là Chu Đồng vẫn là cảm giác được có cái gì đã xảy ra thay đổi. Cái này làm cho nàng tâm lý có loại thập phần dự cảm bất hảo. Mà sự thật cũng cùng nàng dự cảm giống nhau. Ở đem nàng đưa đến đại lâu phía dưới thời điểm, Minh Đức cùng nàng đề ra chia tay. Chu Đồng tức khắc như bị sét đánh. Vì cái gì muốn chia tay là ta nơi nào làm được không hảo sao, nàng theo bản năng hỏi. Minh Đức ho nhẹ một tiếng. Hắn nói, không phải ngươi làm được không tốt. Việc này là ta vấn đề. Là ta không địa đạo chỉ là, ta không thể lừa ngươi. Ta đối với ngươi. Giống như không có cái loại này tâm động cảm giác, như vậy ta thật sự vô pháp miễn cưỡng chính mình cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên chúng ta vẫn là chia tay hảo, Chu Đồng lắc đầu. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Chỉ có thể theo bản năng cự tuyệt nói, không, ta không thể tiếp thu, ngươi rõ ràng thực thích ta a, hắn rõ ràng thực thích dì Thanh. Đối nàng như vậy hảo, chính là vì cái gì hiện tại muốn nói chia tay. Minh Đức không rõ nàng tâm lý hoạt động. Chỉ là hắn người này cũng không phải dây dưa dây cả tính cách. Không thích đó chính là không thích, cũng liền không có tất yếu ở bên nhau. Không cần chia tay được không, Chu Đồng ai thanh khóc ròng nói. Không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Minh Đức nói, dì Thanh, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ngươi như vậy căn bản không giống ngươi, Chu Đồng trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ. Trong lòng tức khắc có chút chột dạ lên, thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị Minh Đức nhìn ra cái gì tới. Minh Đức cúi đầu nhìn nàng một cái, do dự nói kia, vậy ngươi đi lên đi, nói đến này, hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, gần nhất như thế nào không gặp ngươi bằng hữu Chu Đồng a ai? Giống như cũng không phát hiện nàng tới đi làm a, nàng đi đâu, nói, hắn trên mặt lộ ra vài phần mê mang biểu tình tới. Tựa hồ liền chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình vì cái gì sẽ nói ra như vậy một câu. Đưa ra như vậy một cái tên tới, Chu Đồng nghe được hắn những lời này, cả người đều bị dọa tới rồi, ánh mắt dại ra nhìn hắn, không chỉ có là nàng. Ngay cả một bên Dì Thanh đều bị hoảng sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Minh Đức duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đầu, nói ta đang nói cái gì a, ngươi lên lầu đi thôi. Chu Đồng chậm nửa nhịp lên tiếng, cơ hồ là trốn cũng dường như lên lầu. Chờ vào phòng, nàng leng keng một tiếng giữ cửa cấp đóng lại, cả người tố chất thần kinh cắn chính mình móng tay. Sao có thể? Hắn sao có thể phát hiện được đến, nàng lẩm bẩm tự nói giống nhau hỏi. Trong lòng có chút khủng hoảng, ở trong phòng dạo bước đi rồi vài bước, nàng nhớ tới cái gì? Vội vàng vọt vào chính mình phòng, duỗi tay ở trong ngăn kéo phiên cái gì? Cuối cùng từ bên trong tìm ra một chương danh thiếp tới. Màu trắng danh thiếp trên giấy thiếp vàng tự thể viết một cái tên. Chu Đồng duỗi tay gắt gao bắt lấy nó. Thật dài phun ra một hơi tới, dưới lầu, Dì Thanh đi theo Minh Đức phía sau, nhịn không được hỏi, Minh Đức, ngươi nhìn không thấy nhìn thấy ta, đang ở cúi đầu trầm tư gì đó. Minh Đức đột nhiên xoay đầu tới, bên người nhìn thoáng qua, ở Dì Thanh chờ mong trong ánh mắt, hắn lại chậm rãi thu hồi tầm mắt, cũng không có thấy Dì Thanh thân ảnh, thấy thế, Dì Thanh có chút suy sụp, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Duỗi tay che khuất chính mình mặt, cảm xúc càng là có chút hạ xuống. Nàng hiện tại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Ngày thứ hai, Chu Đồng ở tan tầm lúc sau cũng không có lập tức về nhà, mà là ngồi xe đi một chỗ, đi tới một đống đại lâu phía dưới, ngồi thang máy lên lầu. Trừ bỏ nàng, thang máy còn có hai cái nữ hài tử. Chính Châu Đầu ghé tai nói cái gì? Người cũng là đi tư dung Mỹ dung sao? Bên cạnh nữ hài cùng nàng đáp lời. Chu Đồng quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, gật gật đầu, được đến nàng trả lời. Nữ hài thoạt nhìn thập phần cao hứng, quay đầu đối bên người đồng bọn nói, ngươi xem, nhân gia như vậy xinh đẹp đều ở tư dung này làm Mỹ dung. Kia khẳng định là rất lợi hại, hơn nữa tư dung ở chúng ta trường học cũng rất có danh khí. Tuyệt đối không phải cái gì kẻ lừa đảo Mỹ dung cửa hàng lạp, nàng thật xinh đẹp a. Nàng đồng bọn hâm mộ ánh mắt dừng ở Chu Đồng trên người. Phải biết rằng ở trước kia, như vậy ánh mắt vẫn luôn là dừng ở Dì Thanh trên người. Chính là hiện tại lại là dừng ở nàng Chu Đồng trên người. Cái này làm cho Chu Đồng trong lòng có chút đắc ý. Ngay cả nguyên bản trầm thấp áp khí đều lên cao rất nhiều. Trong lòng cũng không có như vậy buồn bực, nàng nhìn thoáng qua thang máy này hai cái nữ hài, phát hiện này hai người tuổi đều không lớn, trong đó một người bộ dáng lớn lên thập phần ngoan ngoãn điểm mỹ. Lấy Chu Đồng công tác nhiều năm ánh mắt tới xem, cô nương này trên người xiêm y tất cả đều là thẻ bài hóa. Giá cả thập phần xa xỉ, tương so dưới, bên người nàng nữ hài liền kém rất nhiều. Trên người đồ vật đại đa số đều là cao phỏng hóa. Mà kia nữ hài nhìn đồng bọn ánh mắt, làm Chu Đồng thập phần quen thuộc, bởi vì nàng trước kia thường xuyên dùng như vậy ánh mắt nhìn Dì Thanh. Hâm mộ lại ghen ghét, thậm chí còn có vài phần hận ý. Liền ở Chu Đồng như vậy nghĩ thời điểm, leng keng một tiếng, thang máy ở lầu 4 ngừng lại, kia hai cái nữ hài vội vàng đi ra thang máy. Tư dung bên trong người nháy mắt liền ra tới nghênh đón các nàng. Chu Đồng dẫn theo bao đi qua đi, bên trong phục vụ nhân viên đi tới tiếp đãi nàng. Nàng đem trong túi vẫn luôn nhéo danh thiếp đưa qua, nói ta tìm Thất tiểu thư, ăn mặc thống nhất chế phục người phục vụ cầm danh thiếp nhìn thoáng qua. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc. Ngài thỉnh bên này, ta đây liền đi kêu Thất tiểu thư, nàng thấp giọng nói. mang theo Chu Đồng đi một gian an tĩnh phòng tiếp khách. Sau đó lúc này mới rời đi. Chu Đồng ngồi ở trên sofa chờ đợi vài phút, phòng khách đại môn truyền đến động tĩnh, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước cửa, dẫm lên một đôi giày cao gót đi đến Chu Đồng trước người trên sofa ngồi xuống. Chu tiểu thư, đối phương cùng Chu Đồng đánh một tiếng tiếp đón. Từ thái yêu nhã mà làm người cảnh đẹp ý vui, Chu Đồng cầm lòng không đậu đem tay nắm chặt. Nói, thất tiểu thư là Tư Dung Mỹ Dung cửa hàng lão bản. Nàng là cái thập phần tuổi trẻ nữ nhân, bộ dáng xinh đến thập phần hào, dùng một câu xinh đẹp như hoa tới hình dung cũng không quá. Hơn nữa khí chất yêu nhã, cả người nhìn qua có loại làm người thập phần thư thái cảm giác. Thất tiểu thư nhìn thoáng qua Chu Đồng, cười tủm tỉm nói, xem ra Chu tiểu thư đã được như ước nguyện. Chỉ là không biết, hiện tại tới tìm ta là vì chuyện gì, Chu Đồng nói, người đã nói. Một tháng thời gian, ta là có thể hoàn toàn thay thế được dì Thanh, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện không đúng. Chính là, ta trở thành dì Thanh, kia vì cái gì còn sẽ có người nhớ rõ ta, ngươi chậm một chút nói. Ý của ngươi là, có người còn nhớ rõ ngươi, thất tiểu thư hỏi. Chu Đồng gật đầu. Đêm tối hôm qua phát sinh sự tình cấp nói, theo lý mà nói, nàng thay thế được dì Thanh tồn tại lúc sau, nàng chính mình bản nhân tồn tại, liền sẽ tự nhiên mà vậy bị người quên đi, sẽ không có người nhớ rõ Chu Đồng người này tồn tại. Chính là tối hôm qua, Minh Đức thế nhưng kêu ra Chu Đồng tên này. Cái này làm cho Chu Đồng đã kinh ngạc lại sợ hãi. Nàng tự nhiên là sợ hãi chính mình sở làm hết thảy bị người cấp nhận thấy được. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chu Đồng nhịn không được truy vấn nói. Có thể hay không có một ngày, bọn họ sẽ phát hiện này hết thảy a? Thất tiểu thư trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình. Ngón tay nhẹ nhàng đánh chính mình chân, nghe vậy nói, trên thế giới có người cảm giác sẽ thập phần nhạy bén. Loại này thuật pháp đối bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ rất thấp. Xem ra ngươi trong miệng theo như lời cái này Minh Đức. Chính là như vậy một người, Chu Đồng sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nàng hỏi ta đây làm sao bây giờ nếu như bị hắn phát hiện ta không phải dì Thanh. Kia lại nên làm cái gì bây giờ, Ngô, nếu Chu tiểu thư ngươi nguyện ý nói, có thể cho hết thảy đều khôi phục tại chỗ. Thất tiểu thư hảo tâm nói. Đây là chúng ta thẩm mỹ viện sơ sẩy, chúng ta có thể vô điều kiện đem hết thảy bẻ hồi quỹ đạo. Không thu ngươi một phân tiền, Chu Đồng ánh mắt chớp động một chút. Nàng trần chờ hỏi, không có mặt khác biện pháp sao? Thất tiểu thư nhìn nàng một cái. Trên mặt lộ ra vài phần do dự biểu tình tới, nói kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Chỉ là ta sợ Chu tiểu thư ngươi không thể tiếp thu, biện pháp gì? Chu Đồng lập tức hỏi. Thất tiểu thư nói, nếu muốn giải quyết chuyện này, đó chính là hoàn toàn mặt sát một người khác tồn tại. Nói cách khác, Chu tiểu thư ngươi muốn cho hết thảy đều sẽ không bị người cấp nhận thấy được. Chỉ cần đem vị kia Hà tiểu thư tồn tại hoàn toàn hủy diệt. Vậy có thể, Chu Đồng khiếp sợ nhìn nàng, thất tiểu thư mỉm cười, nói, bất quá ta nghe nói Chu tiểu thư ngươi cùng vị kia Hà tiểu thư là bạn tốt. Đại khái là không thể nhẫn tâm tới như vậy đi, ta còn là đem các ngươi hai vị hết thảy khôi phục nguyên lai đi. Người yên tâm, hiện tại đã phát sinh hết thảy, sẽ không có người nhớ rõ. Đương nhiên, Chu tiểu thư ngươi cũng sẽ lại lần nữa biến trở về Chu Đồng tới, lại lần nữa biến trở về Chu Đồng. Vậy đại biểu nàng bộ dáng muốn trở nên thường thường vô kỳ. Nguyên bản thích nàng người sẽ trở nên lãnh đạm. Bọn họ chỉ biết đem ánh mắt đặt ở dì Thanh trên người, mà sẽ không tha ở nàng Chu Đồng trên người. Ý thức được điểm này, Chu Đồng trên mặt hiện lên một tia vặn vẹo thần sắc tới. Nàng cơ hồ là theo bản năng nói, không được, không thể, nếm chịu quá mọi người truy phủng hâm mộ ánh mắt. Nàng đã hoàn toàn không thể chịu đựng được đại gia đối nàng bỏ qua cùng lãnh đãi. Tưởng tượng đến muốn biến thành bình phàm vô kỳ Chu Đồng. Nàng liền cảm thấy chính mình hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Thất tiểu thư nhìn nàng,